Lão bà nữ cường của tổng tài. Chương 92, 92, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa ăn gia đình ấm cúng cứ thế diễn ra trong vui vẻ. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có biểu hiện kỳ lạ của Đoạn Thanh Vi. Trình Nhất Nam gắp cho cô một miếng cá hấp lớn. Anh cẩn thận lấy hết xương ra cho cô. Bởi anh biết cô vô cùng thích món này. Lần nào về Trình ra ăn cơm, Mự Trình cũng đặc biệt chuẩn bị. Cô háo hức muốn cho ngay miếng cá vào miệng. Nhưng chỉ vừa đưa đũa đến lưng Trình, cô cảm thấy mùi cá hôm nay thật tanh. Ruột gan cô cũng vì cớ đó mà thi nhau lộn nhào. Cô bụng miệng vì buồn nôn, buông đũa chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Trình Nhất Nam lo lắng chạy theo. Anh giúp cô vuốt sống lưng mong sao dễ chịu đôi chút. Cả ba người nhà Trình ra nhìn nhau khó hiểu. Một tia suy nghĩ xẹt qua đầu mẹ Trình làm bà thoáng ý cười. Đoạn Thanh Vi nôn hết những gì vừa ăn được ra. Cổ họng vừa chua vừa đắng. Trình Nhất Nam dìu cô ra ngoài. Vẻ mặt xót không thôi. Nhưng mẹ Trình lại vô cùng hào hứng nói. Tiểu Vi, Nhất Nam chúng ta không ăn nữa. Hai đứa theo mẹ, chúng ta đến bệnh viện. Không cần đâu mẹ ạ, chắc con bị bệnh dạ dày thôi. Đoạn Thanh Vi vội vàng từ chối. Nhưng mẹ Trình nhất quyết không nghe. Bà càng thêm phần dục dã. Cái con bé này, mẹ nói đến bệnh viện cứ đi theo mẹ. Mẹ, không bàn thêm, Nhất Nam con ra lấy xe đi. Anh ra lấy xe theo lời mẹ Trình. Nói thật nhìn cô như vậy anh cũng thấy lo lắng. Lại thêm mẹ Trình nói vào nữa. Anh phải đốc thúc cô đi cho bằng được. Chiếc xe từ từ lăn bánh xuất phát từ nhà chính Trình ra đến bệnh viện tư nhân Nhân Ái. Vì là bệnh viện thuộc sở hữu của Trình ra nên ba người không cần phải mất công chờ đợi. Chỉ một cuộc gọi của Trình phu nhân, viện trưởng đã đích thân sắp xếp cho ba người. Mẹ Trình nôn nóng đến nỗi theo cả Đoạn Thanh Vi vào phòng khám. Nữ bác sĩ đang đặt máy siêu âm ổ bụng cho cô. Mẹ Trình sốt ruột hỏi. Sao rồi bác sĩ? Có phải là con bé có thai rồi không? Vị bác sĩ vẫn tiếp tục di máy trên vùng bụng. Miệng trả lời. Vâng thưa phu nhân. Thiếu phu nhân đã mang thai được 7 tuần rồi. Từ sự phát triển của bào thai cho thấy không những mang thai mà còn là song thai nữa ạ. Song thai. Mẹ Trình nghe mà như mở cờ trong bụng. Đúng là niềm vui nhân đôi mà. Bà hào hứng ra gọi Trình Nhất Nam đang đứng ngoài hành lang chờ đợi. Anh cũng vui chẳng kém gì bà. Bác sĩ vô cùng tỉ mỉ dặn dò. Trong 12 tuần đầu, thai nhi chưa hoàn toàn ổn định. Sản phụ nhớ kiêng hoạt động mạnh. Việc quan hệ vợ chồng cũng nên hạn chế. Nên chú ý chế độ dinh dưỡng khi mang thai. Tôi sẽ giúp sản phụ kê thêm một số thực phẩm chức năng bổ sung sắt, canxi và vitamin tổng hợp. Lát nữa mọi người nhớ lấy thêm cho sản phụ uống. Hướng dẫn sử dụng tôi đã ghi đầy đủ trong đơn. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Và còn nữa, nhớ đi khám lại khi thai nhi đủ 12 tuần để kiểm tra sự phát triển và khám sàng lọc một số bệnh lý di truyền. Giờ không còn gì nữa. Mọi người có thể về được rồi. Cả ba người ra về trong niềm vui hân hoan. Mẹ Trình thậm chí còn không chờ được cho đến lúc về mà đã ngay lập tức gọi điện thông báo tin vui này cho ba Trình và Trình Liễu Phi ở nhà. Thông báo luôn cho cả ông bà ngoại và ba mẹ Diệp. Ông bà ngoại tuổi đã cao nên không thể cứ có chuyện gì cũng ngay lập tức lên thành phố. Còn ba mẹ Diệp khỏi phải nói. Ngay chiều hôm đó đã có mặt ở Trình gia. Việc cô mang thai nghiễm nhiên trở thành chủ đề bàn bạc chung của cả nhà. Từ dặn dò đủ điều cho đến tranh nhau đặt tên dù cái thai chỉ vừa mới được 7 tuần tuổi và trai gái còn chưa rõ. Để mà hỏi khi cô mang thai, người không vui nhất là ai? Thì chắc có thể dễ dàng trả lời ngay đó là ba Trình. Đoạn Thanh Vi chỉ mới bước qua tuần thứ 9 của thai kỳ. Cô đã bắt đầu có hiện tượng ôm nghén. Cô ngủ rất nhiều. Bản thân thì lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Cô không ăn được nhiều. Chỉ cần là món không hợp khẩu vị lập tức khiến cô nôn thốc nôn tháo. Có những ngày cô chỉ sống dựa vào sữa. Công việc ở Đoạn Thị cũng vì thế mà phải nhờ đến anh giúp đỡ. Anh vừa lo việc Đoạn Thị, vừa chăm sóc vợ bầu. Anh đâu phải ba đầu sáu tay. Thế nên, Ba Trình, người tưởng đã có thể nhàn hạ ở nhà an dưỡng nay ngày ngày phải đến tập đoàn làm việc. Biết sao được, ông cũng muốn kháng nghị. Nhưng nếu ông không đi, con trai ông không có thời gian chăm sóc con dâu, thì ông cứ xác định là ngủ sofa đi. Đừng hòng bước vào phòng mẹ Trình. Cũng may là Đoạn Thanh Vi chỉ nghén có hơn 2 tháng. Từ tháng thứ 5 trở đi cô đã có thể ăn uống bình thường. Chứ nếu tình trạng của cô còn kéo dài thì Trình Nhất Nam cứ gọi là xác định lo đến mức chỉ còn bộ xương khô. Việc Đoạn Thanh Vi bị nghén không hề ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Hàng tháng anh vẫn đều đặn đưa cô đi khám định kỳ. Song thai đều phát triển khỏe mạnh. Chỉ là về phần giới tính hai người đều không muốn biết trước. Cứ chờ đợi đến ngày chào đời là được. Dù không nói ra, nhưng anh vẫn mong là cô mang thai công chúa thì tốt hơn. Cứ nghĩ đến viễn cảnh có thêm hai tiểu Đoạn Thanh Vi anh lại càng thấy thích không thôi. Thời gian cứ thế qua đi chẳng ai nắm bắt được. Đông qua xuân đến, những càng trơ trụi giờ đây đầy lộc non mơn mởn. Rồi tán lá xanh khi hè về. Cuối hè, cái nóng bức vẫn làm người ta khó chịu. Đoạn Thanh Vi khệ nệ vác theo chiếc bụng bầu đã đến tháng sinh. Trình Nhất Nam đi bên cạnh, dịu dàng đỡ lấy cô đi dạo trong khuôn viên vườn hoa. Từ ngày kết hôn, với công sức chăm sóc và vun trồng của cô, vườn hoa của anh đã hô biến thành một vườn thược dược đầy màu sắc. Trình Nhất Nam thấy cô đã dạo lâu mà vẫn không có dấu hiệu muốn trở vào. Anh lên tiếng dục, muộn rồi, anh đỡ em vào nhà nghỉ ngơi nhé. Mấy ngày nay anh thấy em không ngủ được nhiều. Chắc tại sắp đến ngày sinh nên trong người cảm thấy khó chịu. Vậy chúng ta vào nhà thôi. Anh đỡ cô về phòng. Giúp cô xoa bóp chân tay một lượt. Càng gần về những ngày cuối thai kỳ, bụng cô ngày càng lớn, thì chân tay càng thấy buồn bực và hay bị chuột rút ban đêm. Chính vì lẽ đó việc bóp chân cho cô đã thành thói quen của anh. Ngày nào cũng chờ cô đã ngon giấc anh mới yên tâm đi ngủ. Anh chỉ mới vừa chợp mắt không bao lâu. Bên cạnh đã nghe thấy tiếng rên nho nhỏ của cô. Anh giật mình bật chiếc đèn ngay đầu giường. Quay qua mặt cô đã va đầy mồ hôi và sang nhợt nhạt. Chắc cô đang với cùng khó chịu. Anh hoảng hốt hỏi. Vi Vi, em sao vậy? Đừng làm anh sợ. Giọng cô ngắt quãng. Em đau quá. Chắc em sắp sinh rồi. Anh cố gắng trấn tĩnh chính bản thân mình. Giờ phút này anh không cho phép mình được hoảng, bởi cô chỉ có thể trông cậy vào anh mà thôi. Anh bế thốc cô xuống xe, đưa cô đến bệnh viện, giúp cô sắp xếp xong xuôi anh mới gọi điện cho mẹ mình. Không lâu sau, ba mẹ Trình và Trình Liễu Phi cũng có mặt tại bệnh viện. Cách Trương